Luân hồi nhạc viên, chương 1368, đầu tư, góc truyện audio.com, chương 81, đầu tư Trảm Long Thiểm đã trượt xuống đến 2, là không tiếp tục cường hóa. Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục vô luận như thế nào, hắn đều phải đem Trảm Long Thiểm cường hóa đến. 10. Trừ phi nhạc viên tệ báo nguy, trang bị cường hóa cơ vận chuyển lên tới, đẳng cấp thấp cường hóa tốc độ rất nhanh, 2 phút đồng hồ tả hữu, một cỗ hơi nước theo cường hóa cơ bên trong phun ra Trảm Long Thiểm. 3. Thành công, Tô Hiểu quả quyết tiếp tục mấy phút đồng hồ sau Trảm Long Thiểm. 4. Thành công, đứng tại cực nóng hơi nước bên trong, Tô Hiểu thở vào một hơi, hao phí 54 vạn điểm nhạc viên tệ về sau Trảm Long Thiểm thành công cường hóa đến. 4. Hắn còn sót lại 52.600 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu tay bên trong vuốt vuốt một viên huân chương, đây là vinh dự huy chương, là dùng hoàng kim vinh dự huân chương sở đổi, chỉ có một loại thuộc tính, gia tăng 5% trang bị cường hóa xác suất thành công. Trước mắt nhạc viên tệ đã không đủ để tiếp tục cường hóa, Tô Hiểu tại chờ hắc thương người đưa nhạc viên tệ đến, hắn trung tại hắc thương kia gửi bán 3 kiện trang bị, theo thứ tự là Spider Queen. Màu tím đậm súng bắn tỉa u hồn liệp thủ. Màu vàng nhạt thập tự nỏ, nguyệt thần ngân giới, triệu hoán sư màu vàng trang phục, trong đó Spider Queen cùng u hồn liệp thủ là Tô Hiểu đào thải hạ vũ khí, đều thuộc về thuộc tính thượng giai trang bị. Spider Queen giá bán vì 21 vạn nhạc viên tệ. U hồn liệp thủ giá bán vì 16.5 vạn nhạc viên tệ, quá mức ít lưu ý, nguyệt thần ngân giới giá bán vì 70 vạn nhạc viên tệ. Trừ bỏ hắc thương thủ tục phí về sau, Tô Hiểu chung có thể thu được 102.1250 điểm nhạc viên tệ. Hắc thương được đến khoản này vốn lưu động về sau, bọn họ đương nhiên sẽ không giúp Tô Hiểu lưu, mà là lấy ra đi lãi mẹ đẻ lãi con. Làm Tô Hiểu hướng hắc thương yêu cầu lúc, hắc thương sẽ tại khoảng thời gian ngắn bên trong gom góp ra. Không thể không nói chính là, hắc thương mặc dù thanh danh không hề tốt đẹp gì, nhưng bọn hắn hiệu suất coi như không tệ. Tô Hiểu đợi hơn 10 phút về sau, nhất danh thân xuyên áo bào đen, mang theo khăn mặt màu đen nam tử vội vàng chạy tới trang bị cường hóa đại sảnh. Byakuya, tiên sinh, hắc thương thăm dò tính dò hỏi, hắn mặc dù đã gặp Tô Hiểu ảnh chụp cũng tại gặp mặt sau này sử dụng máy thăm dò phân biệt mấy lần, nhưng hắn vẫn như cũ muốn xác định ra. Không sai, đây là 80 vạn nhạc viên tệ kế tiếp kim ngạch tại 1 giờ bên trong đưa đến, mỗi đêm 1 phút đồng hồ, bên ta bồi thường 1 vạn nhạc viên tệ. Hắc thương đưa lên một chương 80 vạn mặt giá trị nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm tại Tô Hiểu tay bên trong phá toái 80 vạn nhạc viên tệ vào sổ. Có thể các ngươi mau chóng, đương nhiên không có vấn đề quấy rầy, chúc ngài cường hóa thuận lợi. Hắc thương vội vàng rời đi, hẳn là đi gom góp còn thừa nhạc viên tệ, hắc phàm thương hội sinh ý mặc dù không nhỏ, nhưng bọn hắn không thích lưu trữ đại lượng nhạc viên tệ, mà là càng có khuynh hướng tồn vật hy hữu tư, đây là bọn họ cùng hết thảy thương hội cũng khác nhau một chút. Nhạc viên tệ tới tay, Tô Hiểu tiếp tục cường hóa, bất quá lần này hắn tại trang bị cường hóa cơ vận hành phía trước đem 2 viên than đá để vào khay bên trong. Góc truyện audio.com, than đá nguyên chất mỗi viên tăng lên 2% cường hóa xác suất thành công, vượt qua số lượng nhất định hiệu quả về sau quả giảm dần. Tăng thêm vinh dự huy chương hiệu quả cứ như vậy cường hóa xác suất thành công liền thực khả quan, Tô Hiểu không cần kích thích hắn cần chính là đem Trảm Long Thiểm ổn thỏa cường hóa đến. 10. Trảm Long Thiểm. 5 thành công, Trảm Long Thiểm. 6 thành công, Trảm Long Thiểm. 7 thành công, liên tục thành công 3 lần, rất rõ ràng, than đá nguyên chất vinh dự huy chương hiệu quả rất không tệ. Tô Hiểu người phía trước trang bị cường hóa cơ bên trong bốc lên ra nhiệt khí, khung máy mặt ngoài hơi có vẻ rực đỏ. Than đá nguyên chất còn lại 9 viên, lần này Tô Hiểu đem 3 viên để vào khay bên trong, cũng khởi động trang bị cường hóa cơ. Ông, trang bị cường hóa cơ vận hành lên tới cường hóa. 8 lúc một khi thất bại sẽ xuất hiện 2 loại kết quả, một là cường hóa đẳng cấp trượt xuống đến 6, 2 là cường hóa đẳng cấp trực tiếp về 0, nếu như cái sau xuất hiện Tô Hiểu sắp tới nội liền không khả năng đem Trảm Long Thiểm cường hóa đến 10, phốc phốc, hơi nước bốc lên, khay bắn ra toàn bộ khay như là một khối nung đỏ bàn ủi, Trảm Long Thiểm bên trên cũng dâng lên bạch khí Trảm Long Thiểm. 8 thành công, Tô Hiểu nắm đấm nắm chặt, hắn hôm nay tay rất nóng, cường hóa xúc cảm vô cùng tốt. Tiếp tục, đát đát đát, 3 viên hắc diện thạch đặt tại trên khay, khay mang theo Trảm Long Thiểm co vào trí cường hóa cơ nội bộ. Vài phút oanh minh về sau, Tô Hiểu nghe được rắc một tiếng, hắn tâm nháy mắt bên trong lạnh một nửa. No, một tiếng kêu rên tuyệt vọng từ nơi không xa truyền đến, mặt bên trên chảy ra mồ hôi lạnh, Tô Hiểu ghé mắt nhìn lại, là sát vách trang bị cường hóa cơ bên kia ra tình huống. Một gã đại hán đem đầu để tại cường hóa trên máy, thần sắc ngốc trệ, miệng bên trong lầu bầu. Không có, toàn không có, ba cái thế giới cố gắng, năm cái mạng người. Bố bố Uông mắt thấy một màn này, nó nhìn về phía Tô Hiểu. Chủ nhân, như vậy kích thích sao? Đại khái, chính là này loại tình huống. Tô Hiểu thở vào một cái, một khi Trảm Long Thiểm cường hóa thất bại, thì tương đương với hắn tại One Piece thế giới lợi nhuận cắt giảm 1/3. Hơi nước dâng trào, nhắc nhở xuất hiện Trảm Long Thiểm. 9 thành công, Tô Hiểu khoảng cách đạt thành mục tiêu cách chỉ một bước, bước ra một bước này, hắn chiến đấu lực sẽ biên độ lớn tăng lên, màu vàng phẩm chất tịch diệt công tức cường hóa. 13 đều mạnh đến biến thái, làm hắn lấy tam giai thân phận nhất thương miểu sát tứ giai khế ước giả. Nếu như Trảm Long Thiểm có thể cường hóa đến 13 lời nói, vậy thì sẽ xuất hiện một loại tình huống, coi như địch nhân thực lực mạnh hơn Tô Hiểu một đoạn, Tô Hiểu cũng có thể phá vỡ địch nhân phòng ngự, từ đó trọng thương địch nhân. Mặc dù thực lực tuyệt đối chênh lệch không phải một cây đao có thể bù đắp, nhưng nếu như Trảm Long Thiểm đầy đủ sắc bén, Tô Hiểu tại tuyệt cảnh bên trong liền có một tia lật bàn hy vọng. Cũng tỉ như trước đó tại One Piece thế giới bên trong, nếu như Tô Hiểu tay bên trong cầm truyền thuyết cấp 13 Trảm Long Thiểm, Gáp cũng không dám ngạnh kháng hắn trảm kích không cường hóa đẳng cấp Trảm Long Thiểm, phối hợp Tô Hiểu đao thuật liền đã có thể chảm phá Gáp Haki, tuy nói không cách nào trọng thương đối phương. Khoảng cách cường hóa, góc truyện audio.com, 10 còn sót lại một bước, Tô Hiểu kỳ thật cũng có thể hiện tại từ bỏ, nhưng hắn cũng không chuẩn bị làm như thế. Từ mọi phương diện tới nói, Trảm Long Thiểm cường hóa phí tổn thực cao, tại Trảm Long Thiểm tấn thăng phẩm chất lúc nó cường hóa đẳng cấp sẽ giảm xuống, nhưng nếu như không cường hóa Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu thật có thể treo lên trừ những cái đó tứ giai sơ kỳ đám khế ước giả. Hoặc là nói, Trảm Long Thiểm theo truyền thuyết cấp tấn thăng đến tiếp theo phẩm cấp cần thiết phí tổn quá cao, Tô Hiểu tạm thời còn chưa thấy qua truyền thuyết cấp vũ khí, chớ đừng nói chi là thu hoạch được. Bởi vậy, Tô Hiểu muốn tại cường hóa Trảm Long Thiểm cùng tăng lên Trảm Long Thiểm phẩm chất gian tiến hành cân nhắc, tình huống trước mắt là, đem Trảm Long Thiểm cường hóa đến tương đối cao đẳng cấp, xa so với đưa nó tấn thăng đến cao hơn phẩm chất dễ dàng thực hiện. Thực lực cùng lợi nhuận ngang nhau, tích lũy là chuyện tốt, nhưng nếu như chỉ biết là tích lũy, xem nhẹ hiện nay sức chiến đấu tích lũy, tốc độ sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Này đồ vật tựa như quả cầu tuyết, tuyết cầu càng nặng, nó cuốn lên tuyết động thì càng nhiều, biến lớn tốc độ cũng liền càng nhanh. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Hiểu hiện tại yêu cầu một cái rất lớn. Tuyết cầu, lấy bảo đảm có thể cuốn lên càng nhiều. Tuyết động, đây cũng là hắn chưa lựa chọn viên kia truyền thuyết cấp trang bị bảo dương nguyên nhân chủ yếu. Có cường hóa đến 13 Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu thu hoạch được truyền thuyết cấp vũ khí khả năng càng lớn hơn, Trảm Long Thiểm tấn thăng tốc độ cũng liền càng nhanh, dùng cái này hình thành tốt tuần hoàn. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi lần Trảm Long Thiểm tấn thăng phẩm chất về sau, Tô Hiểu đều sẽ chỉ đưa nó cường hóa đến 8 trở lên, lấy bảo đảm Trảm Long Thiểm có được vượt qua hiện giai đoạn vũ khí sức chiến đấu. Đây là đầu tư tất yếu đầu tư. Nếu như chỉ biết là tăng lên Trảm Long Thiểm phẩm chất, Trảm Long Thiểm hiện tại phẩm chất tối cao không cao hơn màu vàng, Tô Hiểu bản nhân cũng nhiều nhất là tam giai. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc lá, phun ra một ngụm màu vàng nhạt hơi khói, Âu Hoàng trạng thái ra thân. Âu Hoàng trạng thái, 3 viên hắc diện thạch, vinh dự huy chương, Tô Hiểu đem có thể sử dụng phương pháp đều dùng tới về sau, khởi động trang bị cường hóa cơ. Bản chương xong, chuyện hay tháng 3 trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.